Đỉnh cấp tông sư, chương 509, Tô Minh rốt cuộc muốn làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, tôi đã cho các người một cơ hội sống. Tại sao lại không biết trân trọng? Trong mắt Tô Minh lúc này chỉ còn lại Cơ Thương Hải và Cơ Khâm. Hoàn toàn không đếm xỉa tới nhóm người Cơ Nhất Phàm. Cơ Đằng, anh nhìn chằm chằm hai bố con Cơ Thương Hải. Hờ hững nói. Cả Cơ Thương Hải và Cơ Khâm dường như không thể đứng vững nữa. Không biết vì sao khi bị Tô Minh nhìn chòng chọc như vậy. Trong lòng hai người họ có một nỗi kinh hoàng khó tả. Như thể cả người bị nhét vào trong quan tài. Tô Minh, cậu có phần ngạo mạn rồi đó. Cơ Nhất Phàm mở lời. Gắt gao nhìn Tô Minh. Rút ra thanh kiếm dắt nơi thắt lưng ánh lên tia sáng sắc lạnh. Đây là một thanh bảo kiếm hiếm có. Khuôn mặt Cơ Nhất Phàm có chút vặn vẹo khó coi bởi Tô Minh vậy mà coi thường hắn ta. Tô Minh vẫn như cũ phớt lờ Cơ Nhất Phàm. Anh sải bước tiến về phía hai bố con Cơ Thương Hải cùng Cơ Khâm. Cậu thành công chọc giận bản công tử rồi đó. Giọng nói của Cơ Nhất Phàm càng thêm lạnh lùng. Trong mắt hắn chợt lóe lên một tia lạnh lẽo. Nhịp chân trở nên dồn dập. Giống như một cơn gió lốc mạnh mẽ cuốn về phía Tô Minh. Trong không khí rít lên từng hồi tiếng lưỡi dao sắc bén quét ngang. Cổ tay hắn uyển chuyển biến hóa. Không ngừng dao động xoay chuyển. Kiếm pháp linh hoạt. Chân khí gầm thét. Thi triển ra yên ba kiếm pháp. Đây là một trong những kiếm pháp mạnh nhất của dòng chính nhà họ Khâm. Rõ ràng. Tuy rằng ngoài miệng hắn xem thường Tô Minh nhưng hành động thực tế lại rất thận trọng. Không hề coi thường anh. Rốt cuộc hai người họ cũng ở cảnh giới giống nhau. Trong nháy mắt, thanh kiếm trong tay Cơ Nhất Phàm tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Mũi kiếm tụ hội tích trữ sức mạnh. Lạnh giá đến cực điểm. Tốc độ ra kiếm đột nhiên tăng nhanh. Bóng dáng của Cơ Nhất Phàm mờ mờ ảo ảo mang theo chút tàn ảnh. Nhất Phàm ngày càng ưu tú rồi. Cơ Đằng đều nhìn ở trong mắt. Cảm thán nói. Yên ba kiếm pháp của Cơ Nhất Phàm rõ ràng đã đạt đến bước tiểu thành. Thật không dễ dàng chút nào. Anh Nhất Phàm thực sự là thiên tài hiếm có trong mấy chục năm nay. Cơ Uyên khẽ ngẩng đầu lên. Mặt hơi ửng đỏ. Khá tự hào và phấn khích. Lại nhìn sang Tô Minh lúc. Này, dường như không hề hay biết Cơ Nhất Phàm đang lao đến. Anh vẫn tiếp tục tiến về phía hai bố con Cơ Thương Hải. Rõ ràng. Luồng sát khí ác liệt và dữ dội của Cơ Nhất Phàm. Rõ ràng, đường kiếm của hắn nhanh và xảo trá như vậy. Rõ ràng, Cơ Nhất Phàm sắp lao tới bên cạnh anh. Tô Minh rốt cuộc muốn làm gì? Những người vây xem xung quanh cũng có chút sững sờ. Đều không đoán ra được Tô Minh đang làm cái gì. Mấy người Văn Bối Bối, Ngô Yên, Trương Dẫn càng không kìm được mà lo lắng. Sau một nhịp thở, Cơ Nhất Phàm cuối cùng cũng đã tiếp cận được Tô Minh. Cách Trương,